Chương 55, còn có tiết tháo tèn. Đông hoàn toàn không phân rõ đông nam tây bắc xà mẹ ấy mà già y à, tại cấp tốc phi hành bên trong, không cẩn thận đụng phải dấu dò kỳ thiết trí kết giới, trầm muộn thanh âm để nàng đầu đau xót, cả người đều là choáng đầu hoa mắt, vốn là đen kịt hai mắt đều toát ra ngôi sao. Đọc sách tộc nhỏ nói lưới lấy số mạch tốc độ bay đi đâm vào đồ vật bên trên, dưới tình huống bình thường đã sớm tan xương nát thịt, liền tựa như một khung máy bay đụng vào một con chim nhỏ, liền có thể làm cho mình thân máy bay giải thể. Bất quá yêu quái đang nhanh chóng lúc phi hành sớm đã thành thói quen dùng yêu khí đến làm phòng ngự thủ đoạn, nếu không liền xem như yêu quái thân thể, không cẩn thận đụng phải trên thứ gì, hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Đầu đau đớn để xả mẹ ấy mà giá y a ý thức ngắn ngủi lưu lạc, cái này một cái chậm trễ, khi nàng ý thức khôi phục lúc đột nhiên giật mình, muốn tiếp tục chạy trốn, chung quy là chậm một bước hỏng bét trong lòng kinh hãi xả mẹ ấy mà giá y a, sau một khắc quả nhiên cảm thấy vài gốc xúc tu bay tới, đem tay chân của nàng trói chặt, càng có mấy cây xúc tu quấn quanh ở nàng trên cánh, nhìn cái kia nắm chặt khí lực liền biết dù mì ạ đối nàng chạy loạn phẫn nộ. Xạ mẹ ấy mà ra y an nội tâm một trận khủng hoảng, tay chân cố gắng giật giật, cùng phong bị nàng thao túng, hóa thành dao găm sắc bén cắt qua những cái kia xúc tu, nhưng là đối với rủ mì ạ xúc tu tới nói, không có một chút tác dụng. Tại phát hiện không cách nào tránh thoát về sau, xạ mẹ ấy mà ra y a tuyệt vọng. Nàng không muốn chết, cu nở dê sợ hãi chết, nhưng là dưới loại tình huống này, nàng không cảm thấy mình còn có cơ hội sống sót. Trăm năm nhân sinh có lẽ đối với nhân loại tới nói đã là cái hy vọng xa vời, nhưng là đối với yêu quái tới nói, đây chính là triệt để chết yểu. Điểm điểm trong suốt nước mắt ấp ủ tại rượu con ngươi màu đỏ bên trong, xạ mẹ ấy mà giá y a cắn chặt hàm răng, nhắm chặt hai mắt, liền đợi đến rú mì ạ xúc tu quấn quanh ở giữa, đem thân thể của nàng kéo thất linh bắt lạc. Chỉ hy vọng, sẽ không quá đau nhức ga đây chính là xạ mẹ ấy mà giá y a sau cùng hy vọng xa vời. Chỉ là đợi đã lâu, trong dự đoán tử vong cùng đau đớn cũng không có đến, đang nhắm mắt xuyên thấu qua thật mỏng mí mắt, cảm nhận được một trận màu trắng ánh sáng, nàng thận trọng mở to mắt, phát hiện mình chỉ là lấy bất nhã tư thế bị trước mặt yêu quái cuốn trên không trung, nhưng là cái kia làm người sợ hai hắc ám đã không còn. Một đôi yêu diễm hai con ngươi màu đỏ ngòm cách xà mẹ ấy mà ra y a rất gần, cặp mắt kia bên trong để lộ ra tức giận, là như thế rõ ràng. Đáng thương Ken nội tâm rên rỉ một tiếng, xem ra sẽ không bị hiện tại giết chết, chỉ là tương đối mà nói, xã mẹ ấy mà ra ý a càng hy vọng trước mặt giống cái yêu quái trực tiếp đưa nàng giết chết. Nếu là đã rơi vào giống được yêu quái trong tay, đó mới là vận mệnh bi thảm, không thể nói trước sau này mình liền muốn biến thành một cái thịt ít khí bi thống xã mẹ ấy mà ra ý a chỉ cảm giác đến thân thể của mình bị một trận xé rách. Sau đó liền bị cái kia rông cái yêu quái lấy tốc độ cực nhanh hướng trên mặt đất tu mở đi, tại một trận đau đớn cùng tiếng vang bên trong, mảnh mai thân thể đụng trên mặt đất, một trận cho bụi bạo khởi, sặc nàng ho khan vài tiếng, toàn thân xương cốt đều phảng phất bị đánh nát, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất cắn răng kiên trì. Hư hư một tiếng thống khổ rên rỉ, xạ mẹ ấy mà giá y a cảm giác được mình cánh sau lưng dễ chỗ đau xót, tại trận xương vỡ vụn kinh khủng tiếng vang bên trong. Cái kia hai cái xinh đẹp cánh chim màu đen, cứ như vậy bị rủ mì ạ rào sắt thành hai đoạn, sợ lôi kéo dựng xuống dưới. Dạng này liền chạy không được ga cố gắng ngẩng đầu nhìn rủ mì ạ, xạ mẹ ấy mà ra y a chỉ có thể nhìn thấy nàng bộ kia biểu tình dữ tợn, trước đó bị xạ mẹ ấy mà ra y a chỗ trêu đùa, để vị này đại yêu quái cảm nhận được từ đáy lòng bực bội. Liền xem như tại đần yêu quái, chỉ cần có thể đạt tới đại yêu quái cấp độ, nhưng đều không phải là cái gì nhân từ ra hỏa. Giai u dò kỳ dỗ mai hoặc Ken đi tới trước mặt của nàng, ngồi xuống thân, vô vô xả mẹ ấy mà ra y a trên tóc đen cho bụi, cười híp mắt nói, Ken tiểu thư còn có thể nói chuyện sao? Xả mẹ ấy mà ra y a nhìn đau, nghiêng đầu qua, một bộ không để ý không hợp tác dáng vẻ. Ken tiểu thư giai u dò kỳ nhẹ nhàng lần nữa kêu một tiếng, đem mai hoặc Ken tiến tới mặt của nàng một bên, cái gì cũng không biết nhỏ Ken lắc lắc cái đuôi. Dùng đầu lưỡi liếm liếm xả mẹ ấy mà ra y a mặt. Nói nhanh một chút ta, Ken tiểu thư nếu như không nói lời nào, ta liền vặn gãy cổ của nàng. Giai u dọ kỳ đưa tay từ từ thả trong tay chó con chỗ cổ, ngựa khí bình tĩnh hù dọa lấy xả mẹ ấy mà ra y a. Xả mẹ ấy mà ra y a y y nguyên không lên tiếng, giai u dọ kỳ nhíu nhíu mày, sau đó bàn tay lớn vòng lấy ỉ nụ bạt xỉ gì mò mì gì thân thể, một chút xíu dùng đến lực. Quả nhiên, nhìn thấy dầu dò kỳ bình tĩnh như vậy liền muốn làm ra tàn nhẫn sự tình. Xã mẹ ấy mà giá y a rốt cục nhịn không được mở miệng nói, chờ một chút thanh âm thanh thúy êm hai, tựa như là một vị ngây ngô nữ sinh cấp 3, nhàn nhạt thanh xuân bên trong có mật, đào dụ hoặc, chính là một nữ nhân dần dần thành thục thời điểm. Giai u dò kỳ nết miệng lên một cái thắng lợi cười, không sợ ngươi phản kháng, liền sợ ngươi không nói lời nào đối rủ mì ạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiêu tối ăn thịt người yêu quái nết miệng, hừ hừ lấy đem mình xúc tu đều thu về. Một bộ mười phần nghe lời bộ dáng. Rủ mì ạ ưa thích loại cuộc sống này, ưa thích loại này có bằng hữu, suốt ngày hoan thanh tiếu ngự sinh hoạt. Mặc dù cùng nam nhân trước mặt vẹn vẹn nhận biết mấy ngày, nhưng là tại dấu dò kỳ vô tình hay cố ý thủ đoạn ở dưới, cái này có chút ngây ngốc đại yêu quái, vẫn là đắm chìm trong quan tâm của hắn bên trong. Giai u dò kỳ cùng dạ cụ mò rủ cả gì, cũng là theo đuổi lấy thần bí chủ nghĩa, nhưng là dấu dò kỳ cho rủ mì ạ cảm giác, cùng đối dạ cụ mò rủ cả gì cảm giác hoàn toàn khác biệt. Yêu quái hiền giả dạ cụ mò rủ cả gì, nàng thần bí chủ nghĩa để nàng vĩnh viễn chôn ở phía sau màn. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho ngươi một chút xíu tin tức, ngẫu nhiên bị nàng cáo chi, cũng chỉ là dạ củ mọ dù cả gì cố ý để lại cho ngươi một góc của băng sơn, để cho người ta cũng bất giác liền bị nàng tính toán ma tính, cho nên chỉ cần là cái bình thường sinh vật, đối mặt cái này thần bí hề hề nữ nhân lúc, đều sẽ theo bản năng cảnh giác. Giai u dò kích thì lại khác, hắn sẽ mở rộng tâm đến đối mặt với ngươi, tại trước mặt của ngươi tựa như bí mật gì cũng sẽ không giữ lại. Nhưng lại để người ta biết, tại hắn chỗ sâu nhất, y hề nguyên có lưu càng sâu bí mật, nhưng là loại kia nhàn nhạt ôn nhu, để cho người ta biết rõ hắn có bí mật, cũng sẽ không trách tội hắn không nói. Cho nên dù dò kỹ để dù mì ạ không hiểu thấu cảm thấy rất yên tâm, loại này cùng người giao lưu, cãi nhau, nhiệt nhiệt nháo nháo sinh hoạt, để cô tịch dù mì ạ phát hiện, nguyên lai còn sống, còn có thể dùng loại phương thức này. Huống hồ! Giai u dò kỳ cuối cùng sẽ thỉnh thoảng cho nàng mang đến ăn ngon, không riêng gì nhân loại đồ ăn, còn có cái kia để rủ mì ạ vì đó phân chấn thế này chi ác. Tại đồ ăn cùng quan tâm dụ hoặc dưới, tiêu tối ăn thịt người yêu quái, cũng là sa đoạn. Khoe miệng từ từ chảy ra một tia thóa, dịch, nghĩ đến cái kia hắc ám thế này chi ác hương vị, rủ mì ạ lần nữa lâm vào hoa si bên trong cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,